Kình Thiên Kiếm Đế, chương 299, Đế Đô Phân Ly, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thật không cần ta với ngươi đi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghiêm túc hỏi. Bạch Tiêu Tiêu trong lòng mặc dù rất muốn nhường Lâm Bạch đi theo hắn cùng đi. Bởi vì có Lâm Bạch bên người thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu cảm giác được 10 phần kiên định, 10 phần có cảm giác an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Bạch Tiêu Tiêu cũng biết, Lâm Bạch không có khả năng mãi mãi cũng tại bên người nàng. Liền quật cường lắc đầu nói, không cần, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Lâm Bạch lần nữa nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu cự tuyệt. Lâm Bạch chậm rãi gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như lúc này Bạch Tiêu Tiêu nói yêu cầu Lâm Bạch, cái kia Lâm Bạch ngay lập tức sẽ buông tha đi hải ngoại kế hoạch. Theo Bạch Tiêu Tiêu, chinh chiến biên quan, anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên Bạch Tiêu Tiêu nói không cần Lâm Bạch cùng đi, cái kia Lâm Bạch kế hoạch liền sẽ không cải biến. Tiếp tục như vậy ngươi có tính toán gì không? Là hồi Linh Kiếm Tông? Vẫn là ở lại đế đô chơi đùa một thời gian ngắn. Bạch Tiêu Tiêu cười hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hẳn là sẽ không tại đế đô ở lâu. Ta dự định ngày mai sẽ khởi hành. Đi trước hải ngoại. Lâm Bạch từ tốn nói. Ngươi phải ra khỏi biển. Vì sao? Bạch Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói rằng. Ta nghe vượt biển ra ngoài hiện một tòa linh tuyền hải. Có phong phú thủy linh khí. Ta định đi nơi đâu thử thời vận. Xem có thể hay không tìm được loại này linh vật. Bạch Tiêu Tiêu nghe nói về sau. Yên lặng gật đầu. Nàng cũng nhìn ra. Lâm Bạch hình như là đang điên cuồng tìm thuộc tính ngũ hành linh vật. Cũng không biết muốn làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên Lâm Bạch không có chủ động cho nàng nói. Bạch Tiêu Tiêu cũng không có chủ động đi hỏi. Dù sao mỗi cái võ giả đều có chính mình bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi phải ra khỏi biển, có thể đi tìm đế đô bên ngoài 7 tháng bến tàu. Ở nơi nào đi thuyền, trục chảy xuống, không ra 5 ngày là có thể ly khai thần võ quốc. Tiến vào hải ngoại. Mỗi một năm Thương Hải Vân Thai Cung tới đế đô, đội thuyền cũng đều là dừng sát ở 7 tháng bến tàu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, được, Lâm Bạch gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch cũng là yên lặng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch. Cha ta tại Triều Dương Cung trên đại điện nói chuyện thông gia. Thật chỉ là vì cứu ngươi một cái cớ mà thôi. Ta sẽ đi tìm phụ hoàng ta đem đám hỏi giải trừ. Bạch Tiêu Tiêu do dự hồi lâu. Đôi mắt lộ ra vẻ hung ác. Cắn răng nói rằng, cái này không nóng này. Biên quan chiến sự quan trọng hơn. Nhi nữ tình trường đều có thể để trước vừa để xuống. Lâm Bạch từ tốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng công chúa điện hạ, nếu như ngươi tại biên quan yêu cầu Lâm Mỗ hỗ trợ, phái người tới cho ta biết. Đến lúc đó Lâm Mỗ nhất định đi trước biên quan, trợ trưởng công chúa điện hạ bình định chiến loạn. Lâm Bạch leng keng mạnh mẽ kiên định nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nếu quả thật yêu cầu tứ đại tông môn đệ tử xuất thủ, ta cái thứ nhất tới thông chi ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải tới a. Bạch Tiêu Tiêu khẽ cười nói. Lâm Bạch kiên định gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu một mực tại Lâm Bạch nơi đây ngây người đến vào buổi trưa. Lúc này mới đứng dậy ly khai. Buổi chiều, đế đô điểm binh sau đó. 700 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp ly khai đế đô. Thẳng đến Nam Ninh Quan mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch cùng với Trần Cung đám người đều là đứng ở thao trường bên ngoài. Nhìn lấy hùng vĩ quân đoàn ly khai đế đô. làm thủ chủ soái. Bạch Tiêu Tiêu, một tiếng ngân bạch khải giáp bọc thân, nổi lên da lồi lõm có chút đường cong lả lướt. Tuyệt mỹ trên gò má lộ ra một tia cứng cỏi chi sắc. Một bộ khăn trùm bất nhượng tu mi dáng dấp, thốt nhiên mà xinh, uy phong lẫm lẫm, anh nở em một câu yêu thương. Trần Cung nhìn lấy đại quân Ly Đô, than nhẹ một tiếng nói rằng, lần này Đại Nguyệt Quốc Từ Hoàng tử tự mình lĩnh binh xuất chinh. Thật là yêu cầu trưởng công chúa Điện Hạ đích thân tới mới có thể. Đại Nguyệt Quốc lão quốc chủ đã tuổi già, thọ nguyên không nhiều, lúc này dưới gối hoàng tử đều liều mạng đắp nặn chính tích. Lần này xuất binh xâm phạm biên giới hoàng tử, chính là Đại Nguyệt Quốc hy vọng cuối cùng trở thành tân nhất nhậm đế quân hoàng tử. Anh nở em một câu yêu thương, cho nên lúc này mới khí thế hung hung. Chuyện của tôi, nét, anh nở em một câu yêu thương. Trần Cung từ tốn nói. Lâm Bạch nghe nói Trần Cung nói. Lần này bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai là Đại Nguyệt Quốc đế quân chi vị phân tranh a. Anh nở em một câu yêu thương. Thảo nào Đại Nguyệt Quốc quân đội. Như vậy khí thế hung hung. Thật là Lâm Bạch ngẫm nghĩ một hồi. Liền cau mày nói rằng. Chấm, thật là tại sao ta cảm giác chuyện này cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đâu. Thần võ quốc quốc yến vừa mới kết thúc. Đại Nguyệt Quốc liền nâng 500 vạn đại quân xâm phạm. Anh nở em một câu yêu thương. Tề Vương gia mới vừa bị gọt quyền. Mà giờ khắc này liền muốn làm cho trưởng công chúa ngự giá thân chinh. Chuyện này, dường như không đơn giản a, Lâm Bạch từ tốn nói. Anh nở em một câu yêu thương. Trần Cung nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy. Đột nhiên liền nghĩ đến Tề Vương gia. Liền ý vị thâm trường nói đến. Nếu quả thật Tề Vương gia trong bóng tối giở trò quỷ lời nói. Sợ rằng chuyện này liền phức tạp. Bất kể thế nào nói. Bây giờ không phải là tứ đại tông môn đệ tử xuất thủ thời điểm. Chúng ta trước không cần vội vã như thế. Anh nở em một câu yêu thương. Huống hồ, Đại Nguyệt Quốc võ đạo tông môn đệ tử. Cũng không có xuất thủ. Chúng ta liền kiên trì chờ xem. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu như yêu cầu võ đạo tông môn nhúng tay. Đừng nói là ngươi. Lão phu cũng phải ra tiền tuyến. Giết mấy cái địch tới đánh. Dương ta quốc uy. Trần Cung hít sâu một hơi. Nhìn lấy đại quân đi xa cuồn cuộn nổi lên vạn trượng phong trần. Trong con ngươi lộ ra một tia lo lắng. Anh nở em một câu yêu thương. Quốc chiến bạo phát, nếu thương vong nhân số không có vượt lên trước 100 vạn. Tứ đại tông môn là sẽ không xuất thủ. Dù sao võ đạo tông môn mục, không phải tranh bá thiên hạ, mà là muốn tại trên võ đạo. Đi ngược dòng nước, tìm kiếm càng cao đỉnh phong. Đột phá tự mình, tìm kiếm trường sinh bất tử. Anh nở em một câu yêu thương. Cho nên... Bình thường võ đạo tông môn bồi dưỡng ra đều là thiên tài nhân kiệt. Một khi hoàng triều tranh bá thương vong vượt lên trước 100 vạn. Sinh linh đồ thán lúc, coi như võ đạo tông môn cũng sẽ nhúng tay bên trong. Đến lúc đó liền sẽ bắt đầu văn đấu. Anh nở em một câu yêu thương. Cái gọi là văn đấu, chính là song phương đế quốc, đều lựa chọn một ít võ đạo tông môn bên trong thiên tài. Triển khai một đấu một tỷ thí, thắng được một trận, có thể đạt được bao nhiêu danh giới cùng thành chi. Anh nở em một câu yêu thương. Như vậy, liền giảm mạnh thương vong nhân số. Nhưng, nói thí dụ như Đại Nguyệt Quốc không muốn văn đấu. Hắn mục chính là vì chiếm đoạt thần võ quốc. Khi đó chính là chân chính quốc chiến. Thần võ quốc đem điều động sở hữu tài nguyên cùng nhân lực. Điên cuồng phản kích. Liều chết đánh cược một lần. Người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc kia mới là chân chính thay người nằm xuống 100 vạn. Nhìn một cái tất cả đều là thi thể. Sáng sớm ngày thứ hai. Anh nở em một câu yêu thương. Trần Cung mang theo Linh Kiếm Tông đệ tử đi trong hoàng cung hướng Bạch Hoa Thiên chào từ biệt. Ra hoàng cung sau đó, Lâm Bạch đã nói. Trưởng lão, ta hiện tại cũng không tính hồi tông cửa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Cung sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Nơi đây đế đô sự tình dứt trải qua đoạn. Người yêu cầu theo ta sẽ tông môn đi lĩnh thưởng a. Huống hồ lập tức là hạch tâm võ giả tuyển chọn. Người không tham gia sao? Hạch tâm võ giả tuyển chọn. Còn bao lâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tính toán thời gian. Không sai biệt lắm còn một tháng đi. Trần Cung nói rằng. Lâm Bạch nghe nói sau sững sờ. Nơi đây đến hải ngoại đi vừa về. Từ 7 tháng bến tàu xuất phát. Dựa theo Bạch Tiêu Tiêu nói tới chỉ cần 5 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa đi vừa về. Ít nhất cũng phải thời gian 10 ngày. Mà một tháng sau chính là hạch tâm võ giả tuyển chọn. Lưu cho Lâm Bạch thời gian không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhất định muốn trở về tham gia hạch tâm võ giả tuyển chọn. Chỉ có trở thành hạch tâm võ giả. Mới có thể chân chính bái tại Lăng Thiên Tử môn hạ. Tu hành đến Lăng Thiên Tử bản lãnh chân chính. Nói như thế. Ta thì càng không thể hồi Linh Kiếm Tông đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng lão, ta ngay lập tức sẽ muốn động trước người hướng hải ngoại. Trong vòng một tháng, ở hạch tâm võ giả tuyển chọn trước khi bắt đầu, ta nhất định sẽ trở lại tông môn. Lâm Bạch kiên định nói rằng, thời gian cấp bách, Lâm Bạch nhất định muốn đi hải ngoại tìm kiếm Linh Tuyền Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Cung suy nghĩ một phen, nói rằng, cái kia đã như vậy, người phải cẩn thận nhiều hơn, không gì sánh được ở hạch tâm võ giả lựa chọn trước khi bắt đầu. Phải trở về trong tông môn tới. Được, Lâm Bạch đáp một tiếng, cùng Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng đạo đám người ở đế đô phân ly, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thẳng đến 7 tháng bến tàu mà đi. Mà Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng đạo đám người liền hướng về Linh Kiếm Tông phương hướng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lâm Bạch cùng Trần Cung phân ly chi địa. Trong đám người, một cái đầu đội nón lá nam tử nhìn thấy Lâm Bạch cùng Trần Cung phân ly. Khóe miệng cười một tiếng. Lấy xuống nón che, lộ ra một chàng thanh niên dáng dấp. Ta còn tưởng rằng không có cơ hội xuất thủ đâu. Lâm Bạch, đã ngươi không theo Trần Cung một chỗ hồi Linh Kiếm Tông đi. Vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi về. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên nam tử này nhàn nhạt cười lạnh nói. Nếu như Lâm Bạch ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh hô. Thanh niên nam tử này lại chính là Linh Kiếm Tông 9 vị hạch tâm võ giả một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.